Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo, tập 23, tác phẩm truyện Nhật thực mùa hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Phải nói rằng các tình tiết trong Nhật thực mùa hạ luôn khiến cho chúng ta không thể đoán trước được. Và cái việc mà tay Hàn đi tù, đồng thời để lại cái mối thù với mẫu Thượng Ngàn cho Lão Ngũ, và Lão Ngũ cũng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm mẫu Thượng Ngàn để trả thù. Và hôm qua chúng ta đã được biết, thực ra thì lại không phải bác sĩ Hàn ra tay với vợ của Lão Ngũ, mà chính là mẫu Thượng Ngàn đã sơ sảnh để cho tay Thiên Điểu, hộ pháp Thiên Điểu đấy, cầm đèn chạy chiếc ô tô để ra tay với vợ Lão Ngũ. Nhưng mà không thấy Lão Ngũ bày tỏ cái lòng căm thù với tay Thiên Điểu, mà lại dấp tâm, vẫn quyết tâm đi tìm bằng được mẫu Thượng Ngàn. Tuy nhiên thì hôm qua đã thu được chiến lợi phẩm rồi, đã được nốt nửa cái trên của pho tượng Nhật thực rồi. Chắc là lại nung ra rồi cất vàng đi, ăn dần thôi. Và các diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mời quý vị khán thính giả theo dõi ngay sau đây, tập 23 Nhật thực mùa hạ. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt được cái mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Kể cho tay Công Văn ngồi ủ rũ như người mất sổ gạo, Lão Ngũ cưỡi con xe cúp màu mắm tôm quay về Mai Động. Khỏi cần rung cây dọa khỉ, Lão xác định mỗi lần đi săn phải thịt được con mồi. Xét cho cùng, trả thù cho vợ chỉ là cái cớ. Lão muốn tiên hạ thủ vi cường vì không muốn bị mẫu Thượng Ngàn đi trước một bước. Rượu đã uống, thịt chó đã sơi, nửa pho tượng vàng lấy được, Lão Ngũ mừng vì đời lại lên hương. Dù muốn kiếm một nàng gái làng chơi về ôm cho dễ ngủ, sợ nửa đêm pho tượng vàng bị nẫng mất, Lão đành chấp nhận ngủ chay một bữa. Trong giấc ngủ chập chờn, Lão mơ thấy lửa cháy khắp nơi. Khi cháy đến đâu, vàng chảy ra đến đó, thậm chí vàng chảy nhiều hơn cả dòng nước ngày mưa bão. 2 giờ chiều mới phải đến xưởng cơ khí ở phố Kim Mã. Lão vẫn dậy từ sớm, sau một thời gian tưởng chừng miệng ăn núi lở. Hôm nay lão hoan hỉ bắt tay vào nung chảy nửa pho tượng vàng. Có kinh nghiệm từ lần trước, lão sẽ cưa pho tượng thành từng miếng trước khi nung. Khuôn đổ vàng lần trước bỏ đi, lão lọ mọ làm khuôn mới. Tự thấy mình bản lĩnh hơn người, lão tránh xa đám gái làng chơi trước lúc làm việc lớn. Hôm nay nếu hoàn thành việc nung và đổ khuôn chỗ vàng, lão sẽ kiếm một em bỏ lạc đúng nghĩa. Có tay nghề cơ khí, trong nhà sẵn đồ, Lão Ngũ mua nắm xôi ăn tạm cho đỡ đói, sau đó bắt tay vào thực hiện việc nung chảy nửa còn lại của pho tượng Nhật thực. Khi nhìn thấy vàng đổ vào 58 khuôn tương ứng với 58 miếng vàng, lão nhẩm tính cộng với 52 miếng vàng lần trước, vị chi lão có 110 miếng vàng. Như vậy khỏi cần buôn hàng quốc cấm cho nhọc. Dù 52 miếng vàng lần trước không còn đủ vì lão bán bớt để chi tiêu, nhưng với số vàng còn lại và thêm 58 miếng hôm nay, lão biết đến lúc mình rửa tay gác kiếm được rồi. Mùa đông luôn khiến người ta có tâm trạng u ám. Dù đồng hồ báo thức đổ chuông kéo dài, Lão Ngũ vẫn chẳng muốn ra khỏi giường. Chẳng phải vì chăn ấm đệm êm, nguyên do lão đang ôm một con bò lạc còn kém cả tuổi con trai và con dâu lão. Muốn nằm thêm chẳng được, lão tiếc rẻ vỗ vào mông bò lạc ra hiệu hãy rời đi. Từ ngày cô vợ trẻ về miền cực lạc, lão quay lại bóc bánh trả tiền nên chẳng ai nợ ai. Khi bò lạc cầm tiền đi khỏi, Những miếng vàng đã cất kỹ, Lão Ngũ chạy xe máy tới phố Nguyễn Du ăn phở. Trải qua những năm tháng cơ cực thời bao cấp, từng ăn cơm rang với dưa chua, hôm nào sang lắm sẽ mua cặp lồng nước phở về chan với cơm nguội. Thậm chí lão từng ngồi ăn cơm nguội chan nước bún ốc cay xé lưỡi vẫn tấm tắc khen ngon. Do vậy hiện nay thừa tiền ăn phở, lão chẳng kén cá chọn canh, miễn no bụng là được. Gần 11 giờ, thấy vợ của Tôn Thất Hàn nước mắt rơi lã chã từ phòng xử án bước ra. Lão Ngũ biết tay bác sĩ bỏ nghề, bị tuyên án tử hình. Dẫu đoán trước sẽ chẳng thể thay đổi mức án, người thiếu phụ vẫn bấu víu vào chút hy vọng để rồi thất vọng. Có lẽ việc đi lại tàu xe tốn kém, lần này thằng cu Tôn Thất Miên Trường phải ở nhờ nhà người quen tại Phú Khánh. Mọi lời an ủi hóa thừa, Lão Ngũ chờ người thiếu phụ đi ăn và mua chút quà mang về. Hiện nay sau hai lần cấp xử, khe cửa hẹp dành cho Tôn Thất Hàn là viết đơn xin ân xá, mọi việc trông vào ý trời. Trước nỗi đau của vợ tay Hàn, Lão Ngũ thầm nghĩ, tay bác sĩ vô dụng đó còn có thằng con trai nối dõi tông đường, còn tay Phùng Thực chết là hết, bởi ông cậu ruột là bên ngoại, đương nhiên chẳng thể mang di ảnh về thờ. Tay Thực khi chết để lại ngôi nhà cùng 8 rào ruộng trồng lúa nếp làm cốm, tay Tôn Thất Hàn chết đi, chẳng có gì để lại, nguyên do bởi mẫu thượng ngàn đã cướp sạch. Không tiễn người thiếu phụ vào sân ga, Lão Ngũ đưa vé tàu cùng một túi vải nhỏ, bên trong là 3 miếng vàng được nung chảy từ chính phần còn lại của pho tượng vàng nhật thực. Có lẽ cầm túi vàng nặng tay, vợ của Tôn Thất Hàn mở ra nhìn rồi hốt hoảng nắm chặt trong tay. Để người thiếu phụ yên tâm, Lão Ngũ nói nhỏ. Cô cầm, rồi lo cho thằng bé. Đừng khách sáo. Nhưng bác cho nhiều quá. Tôi sống một thân một mình, tiền hay vàng, phòng có ích gì? Mẹ con em đội ơn bác rất nhiều. Ơn huệ gì? Thôi, về, lo cho thằng bé. Chú Hàn giờ chả biết đi ngày nào đâu. Cửa xà lim hé mở, thấy gã tự giác buồng vào dọn dẹp. Tôn Thất Hàn thở dài nhìn cổ chân bị cụm giờ đã teo tóp. Bình thường gã vốn trắng trẻo thư sinh, ở trong khu dành cho tử tù nên bị cơm nắng. Với gã, sống ngày nào biết ngày đó. Hồi đầu năm khi tòa tuyên án sơ thẩm, gã vẫn ăn no ngủ kỹ, đợi ngày ra tòa dự phiên phúc thẩm. Chẳng bình tâm như gã, những kẻ ở xà lim kế bên thường thức đêm ngủ ngày. Dường như đó là thói quen chung của đám tử tù. Khi sự sống trông vào lá đơn xin ân xá, việc bị dẫn dài ra trường bắn vào lúc tờ mờ sáng là điều hiển nhiên. Dẫu trong phút giây sinh tử khiến người ta ham sống sợ chết, nhưng nhiều kẻ tội lỗi chất chồng, đơn xin ân xá bị bác là điều chẳng có gì lạ. Tuy gã bị tuyên y án tử hình ở phiên xử phúc thẩm, nhưng việc ngủ ngày thức đêm chẳng để làm gì. Gã chấp nhận một thực tế đã nhận ra từ lâu. Tội lỗi của mình có dùng toàn bộ nước sông Hồng hay nước sông Hương gột cũng trả sạch. Tôn Thất Hàn hỏi gã tự giác buồn. Sao hôm nay không nghe thấy mấy thằng ở xà lim bên cạnh hát chầu văn nhỉ? Đại ca không biết gì sao? Sáng sớm nay bốn vị đi trả án rồi. Đi nhanh cũng tốt. Xuống đó kịp đón Tết Mậu Thìn. Đại ca khéo đùa. Ngồi trong xà lim tối, Tôn Thất Hàn tự biết nếu đơn xin ân xá bị bác. Nhanh nhất, mùa hạ sang năm, gã mới phải ra pháp trường. Chẳng biết do phong tục hay vì mùa xuân khởi đầu một năm, đám tử tù sẽ chưa phải đi trả án. Thường là tầm mùa thu hoặc mùa đông. Tháng trước gặp vợ tại tòa, lần đầu tiên trái tim của gã như bị ai bóp chặt bởi ngẫm ra gã làm hại cuộc đời của vợ và con trai. Mối hận tù với mẫu thượng ngàn chẳng còn ý nghĩa. Gánh nặng đó được giao lại cho Lão Ngũ. Phải chăng gã chính nhân quân tử, dù có thành khẩn khai báo với bên công an, việc giảm án là điều không thể khi án chồng án. Chưa kể tội buôn hàng quốc cấm với số lượng lớn còn đáng chết hơn nhiều. Lần trước trong nhà tạm giam Phú Khánh, gã đầu độc chết ông Địa là kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Dù bên công an có nghi ngờ, họ chẳng có bằng chứng để kết tội. Nhớ đến phát cuồng những giây phút tự do, nhớ đến những cái Tết sum vầy bên gia đình, Tôn Thất Hàn mặc cho dòng nước mắt chảy dài trên má. Con mắt còn lại dù là mắt già, gã vẫn cảm giác như có dòng nước mắt bên đó hòa cùng. Cầu Thờ dụ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang, gã từng thuộc và hay đọc. Ngờ đâu xuân sắp sang, gã chỉ có manh áo tù và ngồi trong xà lim chờ chết. Một tuần, rồi một tháng trôi qua, kể từ phiên phúc thẩm, Tôn Thất Hàn chẳng biết mình sống hay tồn tại. Đúng như lời mấy gã tử tù trước ngày đi trả án từng nói. Hễ mở mắt ra, điều đáng sợ nhất là đối diện với chính lương tâm của mình. Trong lúc ở bên ngoài nhiều nhà lo sắm Tết, ngồi trong xà lim dành cho tử tù, Tôn Thất Hàn nhận thấy một điều, quãng thời gian còn lại của những kẻ như gã dù ngắn dài khác nhau, hầu hết đều có đủ thời gian sám hối và tự vấn lương tâm. Thay vì gửi đơn tới Chủ tịch nước xin ân xá, rồi sống trong chờ đợi, gã chọn cách chấp nhận phán quyết của tòa vì thấy tội ác chẳng thể biện minh. Còn một điều gã muốn chết hơn là tiếp tục sống, cái chết của ông bố vợ và người vợ Tào Khang, họ đều bị gã đầu độc. Dẫu tòa án không biết và xử, tòa án lương tâm khiến gã day dứt. Để đầu óc khỏi nghĩ ngợi linh tinh, Tôn Thất Hàn chọn cách nhớ lại những phút giây êm đềm, bao kỷ niệm khi còn làm bác sĩ và mặc áo blues đi khám cho bệnh nhân ở từng phòng. Chẳng cần biết đến ngày, tháng, năm, gã nhớ đến những người phụ nữ đi qua cuộc đời theo nhiều cách khác nhau. Người vợ cũ gắn bó từ tùa Hàn Vi, chẳng ngờ bị gã ra tay tàn độc. Tôn Thất Hàn nhớ đến người tình là y tá Hoài. Số phận cô ta còn thảm hơn cả người vợ cũ. Đương nhiên, cái chết của hai người phụ nữ đều do gã chủ mưu. Trời giao có ngày đứt tay, à nhân tình sau này vốn là em vợ cũ của Tay Thực. Do vậy gã dính bẫy và bị khoét một mắt. Ân oán như vòng xoáy chẳng thể thoát ra, gã trả tù được gã nhân tình và lập mưu giết Tay Phùng Thực. Đổi lại những phút vui mừng là chuỗi ngày bị giam trong xà lim dành cho tử tù đợi ngày đi trả án. Giống một thước phim quay chậm, Tôn Thất Hàn nhớ đến người vợ hiền thục đang chịu khổ vì mang tiếng có chồng là kẻ giết người. Cô ấy đã sinh cho gã thằng cu Tôn Thất Miên Trường, đổi lại là bao tháng ngày chăm con đợi chồng và chịu nhiều đắng cay. Khi nãy hỏi Tay Tự Giác buồn, gã được biết còn 3 tuần nữa sẽ bước sang năm mới. Vợ và con trai sống ở Phú Khánh chẳng dễ dàng, việc được gặp mặt lần cuối là điều không thể. Nhớ vợ thương con đến quay quắt, đôi lúc gã muốn biết vức thư dài cho họ, buồn nỗi việc đó chỉ thực hiện được trước giờ ra pháp trường. Ngồi nhìn vào bức tường chỉ có chút ánh sáng, gã thấy mọi thứ trong này như vón cục, từ suy nghĩ đến cả không khí để thở. Còn nếu nằm xuống, gã mong sao đừng nghe thấy tiếng quản giáo gọi đi lăn tay và ăn bắt vợ cuối cùng trước giờ bị giải ra pháp trường. Khi cánh cửa xà lim khép lại, Tôn Thất Hàn dù chẳng nghe thấy tiếng pháo nổ, gã vẫn cảm nhận mùi thuốc pháo theo gió bay vào, chỉ thiếu những xác pháo là thành Tết. Nhớ hồi mua nhà trên phố Đội Cấn, khi đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, gã mua cả băng pháo tròn thả trên ban công tầng 2 xuống. Xác pháo như một thảm giấy đỏ khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Không còn nhớ hình ảnh theo trình tự thời gian, đầu óc gã nghĩ đủ thứ, chung quy vẫn là sự tiếc nuối. Tự thấy mình còn hơn cầm thú khi để cho đám tùy thủ cưỡng bức y tá Hoài, sau đó ném cô ta xuống biển, trong khi giữa gã cùng cô y tá có nhiều đêm mặn nồng. Xây lâu đài tình ái trên cát, một cơn sóng biển xô đi tất cả, vết nhơ ngược lại vẫn đeo bám tâm can. Tự dưng thấy cuộc đời chẳng có gì nối tiếc, thay vì sống trong cảnh phấp phẩm đợi gần sáng bị gọi đi trả án, Tôn Thất Hàn thấy tốt nhất tự lo hậu sự cho chính mình. Vốn chỉn chu đã quen, gã chuẩn bị một bộ quần áo tù còn mới. Nhiều lần gã không quên dặn đám Tự Giác buồn, nếu mình có mệnh hệ gì, làm ơn hãy thay giúp bộ đó để đi gặp tổ tiên. Từ quản giáo cho đến đám Tự Giác buồn chỉ cười không đáp lời. Có lẽ họ thấy sự lo xa có phần thái quá. Bởi lúc bị đánh thức đi trả án, gã có thời gian thay đồ, ăn bữa cuối và viết thư cho người thân. Đâu cần ai mặc giúp. Tuy nhiên sự nhờ vả có nguyên nhân, gã chẳng đời nào muốn bị trói vào cọc tre rồi bịt mắt như các tử tù khác. Sau khi ăn bữa trưa, biết mình không biến thành ma đói, Tôn Thất Hàn gỡ kính cận ra khỏi mắt. Dẫu mù giờ vì chẳng có ánh sáng, gã vẫn nhớ rõ một bên gọng kính đã tháo để dốc thuốc độc vào mồm con ma béo, được gọi là ông Địa, tại nhà tạm giam trong Phú Khánh. Bình tĩnh tháo bên còn lại, sau đó Tôn Thất Hàn ngửa mặt, há mồm, gã đón nhận những giọt thuốc độc chảy sâu vào họng. Những ngày cận Tết, khác với không khí tấp nập cùng vẻ mặt hân hoan của mọi người, ở một góc nghĩa trang có hai mẹ con chít khăn trắng đứng trước nấm mộ mới đắp. Dù trên mộ và trước tấm bia hương khói nghi ngút, nó chẳng đủ xua tan sự âm u nơi đây. Kể cả thời điểm giữa trưa, trời đang có nắng. Biết ngày này rồi sẽ đến, người thiếu phụ không khỏi bàng hoàng vì chồng mình tự chọn thời điểm để rời xa trần thế. Chỉ có thằng bé con đứng ngơ ngác vì chưa thấm nỗi đau sinh ly tử biệt. Sau khi thắp hương cho Tôn Thất Hàn, lão Ngũ đứng ở gốc cây cách đó chục mét. Lão để hai mẹ con tay Hàn có sự riêng tư và khóc than. Ngày trước lão coi thường tay bác sĩ nói nhiều hơn làm, ngờ đâu Tôn Thất Hàn đã thể hiện bản lĩnh từ việc đốt nhà sàn trên Sìn Hồ để giết mẫu Thường Ngàn và cướp pho tượng vàng Nhật Thực. Có lẽ màn đấu súng trong ngôi nhà trình tường bộc lộ rõ phẩm chất, Tôn Thất Hàn là kẻ khiến đối phương phải trả giá. Cái quan, định luận, chính hai vụ trả thù liên tiếp nhằm vào ả nhân tình và tay hộ pháp Thiên Vân khiến tay Hàn phải trả giá bằng án tử hình. Nói một cách công bằng, lão Ngũ nể phục Tôn Thất Hàn khi gã đó tự uống thuốc độc chết. Như vậy bao nhiêu bí mật đã được mang theo xuống mộ. Lão mừng vì tay bác sĩ bỏ nghề giữ đúng lời hứa, quyết không hé răng khai báo. Vàng không dễ kiếm. Lão vẫn chia cho vợ con của Tôn Thất Hàn 3 miếng để họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Lão thấy đó là việc nên làm. Người chết chẳng thể sống lại, còn người đang sống khổ hơn người chết, một vòng luẩn quẩn chẳng lối thoát. Chờ vợ và con trai Tôn Thất Hàn quay về. Dù những người bán đào quất đã có mặt trên từng con phố, lão Ngũ chẳng có hứng thú mua sắm. Từ lúc nghe tin Tôn Thất Hàn chết trong tù, lão chỉ thấy ngậm ngùi. Trong có vài năm, lão chứng kiến quá nhiều cái chết. Tay Phùng Thực, Tôn Thất Hàn đến cô vợ của lão, họ đều ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Lão sợ một ngày không xa, đám sát thủ của mẫu Thường Ngàn sẽ tay mặt thần chết dám gọi tên mình. Vợ quá của Tôn Thất Hàn trẻ và đẹp hơn cô vợ đã mất. Lão Ngũ biết đây là thời điểm người thiếu phụ cần bờ vai vững chắc để dựa. Dù muốn đón nhận, lão vẫn biết ăn tùy nơi, chơi tùy trốn. Bởi lần trước lấy vợ của một gã dính án tù dài hạn đã đen đủi. Giờ rước vợ của tên tử tù, đó là con đường ngắn nhất đi gặp ông bà ông vải. Mời hai mẹ con về nhà nghỉ ít hôm, lão muốn bù đắp phần nào sự thiếu thốn của họ. Không chút dục vọng, dù có thiếu phụ trẻ đẹp trong nhà, lão Ngũ nói với vợ của Tôn Thất Hàn. Thằng Cu Mên Trường lớn lên sẽ khổ, vì lý lịch có người cha là tử tù. Em cũng nghĩ mãi điều đó. Theo tôi, cô hãy thay tên đổi họ cho nó, vì tương lai còn dài. Vâng, em tính đổi cháu sang họ Lê của mẹ. Nếu cô không chê, hãy đổi nó sang họ Vũ của tôi để sống đời an nhiên. Vậy quý hóa quá, em sợ bác ngại thôi. Có gì mà ngại, tôi sẽ nhận nó là con nuôi. Đợt tới cô hãy làm lại giấy khai sinh và đổi tên trong sổ hộ khẩu. Thằng bé tên là Vũ Văn Triển, còn tự là Miên Trường. Vâng, bác dạy sao thì em nghe vậy. Thu xếp chỗ ngủ cho vợ và con trai của Tôn Thất Hàn xong, lão Ngũ đi bộ ra hàng nước bên ngoài để uống chén trà nóng. Bao năm mong mỏi có thêm con trai để đặt tên là Vũ Văn Triển. Ngờ đâu gã có cậu con nuôi theo cách chẳng ai ngờ tới. Âu cũng là ý trời. Dù tay Tôn Thất Hàn sẽ tiệt đường hương khói, gã vẫn để cho Vũ Văn Triển có tên tự là Miên Trường như bố đẻ thằng bé từng đặt. Theo như thằng Cung Văn vừa khóc vừa khai báo, mẫu Thường Ngàn hay hầu đồng vào ngày rằm và mùng một. Nhưng rằm đã qua, còn mùng một Tết chả ai hầu đồng. Lão phải kiên nhẫn đợi rằm tháng riêng. Sau 3 ngày xuống nghĩa trang thắp hương cho chồng, vợ và con trai của Tôn Thất Hàn được lão Ngũ chở tới ga Hàng Cỏ để vào Phú Khánh. Ngắm cậu con nuôi Vũ Văn Triển còn ít tuổi hơn cả thằng cháu nội Vũ Văn Miếu, lão Ngũ vẫn thấy vui. Về làm được một việc tốt. Trong lúc đợi giờ lên tàu, lão dắt Cu Triển qua bên đường chụp bức ảnh làm kỷ niệm. chẳng có thời gian ghé bờ hồ, bù lại cửa hàng chụp ảnh có bức phong vẽ hình bãi biển cùng cây dừa soi bóng. Hai bố con chụp xong vài kiểu, dù người thợ chụp ảnh mời thay bộ quần áo thủy thủ và đeo kính cho hợp cảnh, Lão Ngũ kiên quyết từ chối do ghét dùng chung đồ. Cái kiểu mặc chung quần áo thường xảy ra ở nhà đông con. Thời trước nhiều thanh niên đi tán gái cũng mượn quần áo của bạn, còn bây giờ nếu thích, lão già Bách Hóa tổng hợp mua cho thằng con nuôi vài bộ quần áo, khỏi mặc đồ chung đụng. Càng đến gần ngày cuối cùng của năm, Lão Ngũ càng hồi hộp. Bởi biết đâu mẫu thường ngàn ngứa nghề, mỗi tranh thủ thiên hạ đón xuân sẽ làm vài giá đồng. Cơ hội thường đến rồi nhanh đi, lão chấp nhận đặt cược vào cuộc đi săn vì chẳng mất gì. Từ ngày ông công ông táo đến ngày 28 tháng chạp, Lão Ngũ lúc đi xích lô, khi thì lại cưỡi con xe cúp 78 màu mắm tôm đi thị sát ngôi đền nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở đường tàu bay. Để không bị lạc vào những ngách nhỏ không tên vòng vèo, lão đi cả ban ngày lẫn buổi tối để tính đường lùi. Dù lượn có vài ngày, lão tự hào vì mình chả khác gì thổ công ở nơi đây. Đúng đêm giao thừa, khi mọi nhà mở toang cửa đón tài lộc và đốt băng pháo, Lão Ngũ lặng lẽ tới con ngõ nhỏ có ngôi đền thờ. Thật ra đi hết con ngõ còn rẽ vào ngách hẹp dẫn tới ruộng rau muống cạn. Đường thảo bay với gã chẳng xa lạ gì. Có điều mò mẫm trong ngõ ngách thì đây là lần đầu, bởi không có việc chả ai lượn xuống nơi này. Ngôi đền thờ nơi gã cung văn khai rõ là nơi mẫu tượng ngàn hay tổ chức hầu đồng, nằm trên một thửa đất rộng khoảng 200 mét vuông. Ngoài đền thờ nhỏ rêu phong cổ kính, bên cạnh có cây đa với cả trăm ông bình vôi được chất ngay dưới gốc. Lão Ngũ thấy một ngôi nhà ba gian hai trái nép mình dưới bóng cây cổ thụ. Mặc cho tiếng pháo nổ râm ran, Lão Ngũ trèo qua bức tường thấp vào trong ngôi đền. Lão biết nếu có hầu đồng, việc đó sẽ diễn ra tại ngôi nhà ba gian hai trái đang buông mảnh. Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, khuôn viên ngôi đền vắng lặng, thậm chí một nén hương chả có, nói gì đến mâm cúng đêm giao thừa giống nhiều nhà khác. Thất vọng, vì không tóm được mẫu thượng ngàn, Lão Ngũ đoán mụ đó đánh hơi tới mùi nguy hiểm, hoặc thằng công văn còm nhom mò đi bẩm báo, như vậy nơi đây sẽ chẳng có giá đồng nào. Đã mất công mò xuống tận đây, chẳng nhẽ về không, Lão Ngũ tiện tay phóng hỏa ngôi nhà cùng đền thờ. Khi ngọn lửa bốc cao, tự dưng lão nhớ lại vụ phóng hỏa đốt nhà tay thó bán thịt lợn ở Liễu Giai. Có những sự trùng lặp khó lý giải, vụ đốt nhà đêm nay và vụ đốt nhà tay bán thịt lợn đều xảy ra sau khi giao thừa được ít phút. Ngõ hẹp lại ngách nhỏ, chẳng xe cứu hỏa nào có vòi dài vươn tới. Những nhà bên cạnh ở cách một khoảng đất nên không ảnh hưởng. Khi ngọn lửa bốc cao, người ta chạy ra ngó nhưng không ai phá cổng để xông vào dập lửa. Hóa vàng xong ngôi nhà thứ ba của mẫu thượng ngàn, Lão Ngũ đi tắt sang con ngõ nhỏ để ra đường. Giống một người đi du xuân hái lộc đầu năm, lão tiện tay bẻ một cành ổi rồi vẫy xe xích lô quay về Mai Động. Ngạc nhiên khi thấy con trai đứng hút thuốc đợi ngoài cổng, Lão Ngũ chẳng tin Vũ Văn Chùa có hiếu đến mức giao thừa còn ghé xuống đây. Vốn luôn đánh giá con trai là kẻ hậu đậu, lão chẳng muốn Vũ Văn Chùa xông nhà nên mở cửa bước vào, sau đó đợi thêm vài phút mới bật đèn. Sống một mình nhưng lão sắm Tết đâu ra đấy. Dù chẳng tiếp khách ở nhà, trong phòng vẫn có cành đào cắm lọ lục bình cùng chậu quất đặt trên đôn. Chưa vội nghe con trai nói mấy lời chúc sáo rỗng, lão cầm băng pháo châm lửa đốt rồi ném ra ngoài sân. Vậy là chính thức bước sang năm mới. Đầu năm không rượu cũng trà, Lão Ngũ nhấc chai rượu mùi trên nóc tủ ly rồi rót vào hai chén. Lúc này kim ngắn đồng hồ đã chỉ con số 1, để không mất thời gian. Lão hỏi ngay. Mọi người ở nhà đón Tết vui vẻ không? Bố nói đúng. Vợ con đã bỏ nhà theo trai. Nó bỏ đi bao giờ? Vợ con rời nhà tối 27 tháng chạp. Năm mới vừa được một tiếng, Vũ Văn Chùa đã chạy tới đây báo tin, phòng ích gì. Chưa kể nếu con dâu lão bỏ đi, ắt là hết duyên nợ. Đầu năm, nghe chuyện chẳng hay ho khiến Lão Ngũ thở hắt ra. Dù muốn chửi con trai, nhưng lão kìm lại được. Nếu là người có lý trí, ít ra phải để qua 3 ngày Tết, rồi hãy mò tới tìm lão. Khuyên con trai bình tâm suy xét, nếu cảm thấy không hòa hợp được cùng nhau, tốt nhất đường ai nấy đi cho rảnh nợ. Còn khoanh giò đem xuống là món đưa cay. Năm mới thấy con trai ủ rũ như mất sổ gạo, lão chép miệng nhắc. Bỏ vợ này thì lấy vợ khác. Bố anh ngoài 60 tuổi, vẫn lấy vợ đó thôi. Con không buồn về việc đó. Sao anh nhìn như thằng bà gà? Vậy buồn chuyện gì? Vợ con đã ôm luôn cái hộp gỗ của bố giao. Thấy con trai đặt chiếc chìa khóa cổ hoen dỉ lên mặt bàn, lão Ngũ choáng váng. Bởi tất cả bí mật được gói ghém trong đó đã lọt vào tay kẻ khác. Chưa rõ con dâu sẽ làm gì với những bí mật có được, lão quyết định đêm nay phải chuyển số vàng đi nơi khác, nếu không mọi vị trí đều được đánh dấu trong bức họa đồ. Chìa khóa để phòng người ngay, còn với kẻ có dã tâm, chúng phang một búa là tan vỡ hết. Số vàng của lão ghi trong bức họa đồ khác nào mỡ để miệng mèo, đừng mong bọn tham lam sẽ bỏ qua. Chẳng ai đầu năm bán nhà, nhưng nơi này không còn an toàn. Khuyên con trai quay về, kẹo thằng Cú Miếu và con bé Mạo ngóng chờ. Lão Ngũ dặn Vũ Văn Chùa, đừng có sáng mùng 1 sang nhà mẹ vợ gây chuyện, hãy cư xử đúng mực rồi lựa lời thông báo. Khi chuyển về Mai Động, lão ưng nhất do trong sân bếp có giếng, chẳng phải do lão ngại xếp hàng lấy nước, nhưng giếng này đáp ứng được yêu cầu giấu vàng. Nước giếng có mùi nên người chủ trước đã bỏ không dùng, những khoanh giếng bám đầy rêu xanh cùng lá dương xỉ. Khi mua nhà, lão thả thêm bèo xuống, nhờ vậy đứng ở trên ngó xuống, giữa ban ngày cũng chẳng nhìn thấy hai túi vải đựng vàng nằm dưới đáy. Vốn tính cẩn thận, lão còn bọc ngoài hai túi vải thêm túi lưới, để phòng vải ngâm nước lâu ngày sẽ mục. Ngay khi con trai rời đi, lão Ngũ thả sợi dây thừng có móc sắt xuống giếng, để sợi dây chìm nhanh, lão đã buộc một cục sắt nặng 3 cân vào. Tiếng pháo đã ngớt, mọi người quanh đây tắt đèn đi ngủ, may ra có mấy bà vãi vẫn đang lên chùa lễ Phật chưa về. Dù có nhiều âm thanh ngoài ngõ vọng vào, lúc kéo được hai túi đựng hơn 100 miếng vàng lên gòi giếng, lão Ngũ nghe có tiếng bước chân rất nhẹ ở ngoài sân. Tắt ngọn đèn bão, thả nhanh hai túi vàng xuống giếng, lão Ngũ vớ ngay con dao quắm làm vũ khí. Đây là con dao được mang từ Lai Châu về. Sau cái chết của cô vợ trẻ tại Nghĩa Đô, đã biến ngôi nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm. Không có việc đột nhập thành công như lần trước, bởi lão mong chờ và sẵn sàng nghênh chiến từ lâu. Dẫu những kẻ đột nhập tham vàng, lão Ngũ hiểu rõ chẳng đứa ngu nào dám đạp cửa công vào nhằm áp đáo tại gia. Chúng sẽ leo lên ban công tầng 2, đột nhập. Chợt nhớ ra khẩu súng giấu dưới gầm giường trên tầng, lão Ngũ cầm con dao quắm bước nhẹ lên từng bậc cầu thang trên tầng. Chỉ cần gây ra tiếng động hoặc để chúng phát hiện, việc dính đạn là điều có thể xảy ra. Ngay khi lão vừa mò mẫm chạm tay vào chiếc ba lô đựng súng, cánh cửa nhìn ra ban công đã bật mở. Không phải một mà có tới 3 bóng đen cầm vũ khí đèn pin bước vào. Nắm chặt chui con dao quắm, lão Ngũ thầm nghĩ. Đầu năm, muốn ăn chay cũng khó. Đợi cho ánh đèn pin lướt qua, lão Ngũ vung dao chém mạnh vào cổ tay cầm súng của thằng đi đầu, đồng thời co chân đạp mạnh khiến nó ngã nhào về phía ban công. Nhanh chân đá khẩu súng ra xa, lão tiếp tục vung dao vì năm mới chẳng cần nổ súng. Chỉ với con dao quắm đủ giúp lão thả súng hữu đột. Chính yếu tố bất ngờ đã quyết định sự thành bại. Bị phục kích và dính những nhát chém, hai kẻ đột nhập nhanh chóng gục ngã trong vũng máu, còn kẻ thứ ba do khiếp hãi đã liều chết nhảy từ ban công tầng 2 xuống. Không kêu cứu khiến hàng xóm mất ngủ, chẳng chửi bới làm kinh động tới bà con láng giềng. Lão thấy mình đủ sức dọn dẹp đám tép riu, miễn không gây ra án mạng. Chẳng cần bật đèn, lão Ngũ biết bọn này chỉ là những kẻ đâm thuê chém mướn. Chúng được thuê đến đây cướp vàng. Quả thực nếu mẫu tượng ngàn chủ mưu, chắc chắn thằng liều mạng nhảy từ ban công xuống là kẻ đi theo để giám sát. Đúng như cậu nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Khi đứa con dâu là người của mụ ta, lão chẳng thể trách con trai khinh suất. Vừa đánh vừa tra hỏi hai thằng bị bắt, đúng như lão dự liệu, bọn chúng nhận tiền và hành sự, còn kẻ ra mặt giao dịch, nghe tả sơ qua chính là tay cung văn gầy như con bọ gậy. Sau khi làm mất nửa pho tượng vàng Nhật thực, tay cung văn tức hộ pháp Thiên Ngân phải lập công chuộc tội. thêm mối thù bị chém rụng hai ngón tay. Do vậy, thằng còm nhau nó điều hai thằng sát thủ máu lạnh mang dao và súng, quyết lấy mạng lão ngay những phút giây vừa bước sang năm ấy. Có lẽ bọn ngu tính rằng giao thừa xong là lúc lão ngủ say do nốc nhiều rượu. Ngờ đâu lão đón lõng ngay khi chúng làm khách xông nhà. Đầu năm tránh đổ máu không được, nhưng nếu mạnh tay, có thể xảy ra án mạng. Lão ngũ bắt hai thằng lưu manh đi về phía cuối ngõ. Mặc cho một thằng bị chém vào mặt khiến máu chảy be bét, thằng còn lại chỉ cầm đèn pin và súng bước vào. Trước tiên đã bị chém vào cổ tay. Lão chẳng hề thương xót loại đâm thuê chém mướn. Nói một cách công bằng, bọn này sống chỉ thêm chật đất, còn vào tù chỉ tốn cơm gạo nhà nước nuôi. Khi chúng sống chẳng làm gì có ích cho đời, khéo chết nhanh cũng là cách trả ơn cuộc đời. Bình thường, hai ông con rời mặc bộ dạ tá nhìn đúng chất quân khu. Sau trận chiến chóng vánh, giờ nhìn như hai thằng bà gà. Cậy có súng và dao, nên chúng coi thường luật pháp. Lão dạy cho chúng biết thế nào là luật rừng. Giả sử sau đêm nay, chúng muốn quay lại rửa nhục, lão đã ẩn cư nơi khác để mưu việc lớn. Không căm hận đến mức chơi trò thủ tiêu kẻ thù, cái chết của tay Tôn Thất Hàn là hồi chuông cảnh tỉnh. Mọi tội ác đều phải trả giá dù sớm hay muộn. Nửa đêm trời lạnh, lại có mưa xuân. Ba bóng người bước thấp bước cao tới hồ nước cuối ngõ. Dù dân ở đây gọi là hồ rau muống, kỳ thực ban ngày chỉ nhìn thấy bèo Tây lẫn bèo Ta ken đặc. Còn rồi mũi thì bay vo ve. Nghe nói đã lâu rồi hợp tác xã nông nghiệp không thả sơ mới, do vậy hồ này là nơi chứa nước thải đen ngòm và bị dân quanh vùng vứt đủ thứ xuống. Gà chết, chuột chết, không thiếu. Bởi thế ruồi và nhặn luôn kín đặc. Mùi xú ế bốc lên cả ngày mưa lẫn ngày nắng, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi hoặc khạc nhổ. Đứng sát hồ nước bẩn thỉu và bốc mùi. Sau khi lột hai chiếc áo dạ tá của bọn lưu manh, lão ngũ châm lửa giết điếu thuốc cho đỡ lạnh, sau đó chỉ tay xuống hồ ra lệnh. Năm ấy, nên tao tha mạng. Muốn sống hãy nhảy xuống hồ, rồi bơi sang bên kia. Đại ca tha cho bọn em, trời lạnh nhảy xuống hồ chắc chết. Tiên sư thằng chó, ăn mày còn đòi sơi gấc. Không muốn mất thêm thời gian, lão ngũ miệng chửi còn chân đạp, khiến hai thằng mất dậy ngã xuống hồ nước đặc quánh chất thải. Để bọn chúng không ngăn gian, lão dọi đèn pin rồi tuyên bố, thằng nào bơi tắt sẽ bị găm viên đạn mừng tuổi vào lưng. Khẩu K-54 tước được của một thằng khi nãy, giờ lão cầm trên tay, uy hiếp, khiến hai thằng mất dậy, không dám phản kháng. Để thoát mất một thằng, lão chẳng lấy thế làm buồn, bởi nó sẽ là chim lợn quay về báo tin cho mẫu thượng ngàn. Kiên nhẫn đợi vẫn thấy hai thằng mất dậy cố ý bơi tắt cho nhanh vào bờ. Nói xuông phí lời, lão lên đạn và bắn liền hai phát cảnh cáo. Trong đêm khuya vắng vẻ, tiếng súng nghe lạc lõng như tiếng pháo, nên chẳng sợ ai để ý. Thấy hai ông con rời dìu nhau bơi được gần hết chiều dài của hồ, lão lững thững quay về nhà, thực hiện nốt những việc cần thiết. Đầu năm, dù muốn hay không, lão ngũ vẫn phải giáp mặt với bà vợ cũ, khi người con dâu bỏ đi. Lão chưa rõ thị có vai trò gì trong đường dây đồ xôi đóng hoàn, nhưng rõ ràng việc bán đứng nhà chồng thì đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Trong có ấm thì ngoài mới êm. Lão sợ việc những ngôi nhà của mẫu thượng ngàn liên tiếp bốc cháy khiến mụ đó phát điên. Khi chó càn rất dậu, những đứa cháu nội của lão sẽ gặp nguy hiểm. Một người mẹ đang tâm bỏ con gái để làm điều bất đạo, chẳng có gì đảm bảo người mẹ đó không rước quỷ vào nhà. Không kể hết toàn bộ sự việc, lão ngũ chỉ muốn bà vợ cũ cân nhắc lời đề nghị từ năm ngoái, hãy dọn đi nơi khác sống. Nếu thiếu tiền mua nhà, lão sẽ bù thêm để có chỗ ở rộng rãi. Tránh nói chuyện ân oán giang hồ, biết bà vợ cũ thường lên chùa lễ Phật, lão mượn cớ mảnh đất này phong thủy không tốt, hãy chuyển tới nơi vượng khí hơn. Không có xe khách, may nhờ vẫy được xe tải, nên lão ngũ được ngồi cabin chạy lên kẻ gầu, chưa đến mức lá rụng về cội. Lão quyết định ăn Tết ở nơi chôn nhau cắt rốn, dù mảnh vườn cùng căn nhà cấp 4 đã bị cơn bão làm cho tan tác. Chẳng rõ bà vợ cũ có nghe theo lời khuyên hay cố chấp, những gì cần nói, lão đã rút ruột, rút gan để nói. Đường vắng nên chiều tối, lão Ngũ đã có mặt tại nhà, nói đúng hơn là những gì còn lại của ngôi nhà cấp 4. Hồi xưa, ông bố đẻ của lão là cụ giáo điện cũng chẳng khá giả gì. Ngôi nhà xây gạch ba banh, lợp mái lá cọ. Đó là tất cả những gì chất chiêu. Của đáng tội nếu cụ giáo điện không gây mâu thuẫn và phóng hỏa đốt nhà người ta, khéo đời lão dễ sang hướng khác. Anh em kiến giả nhất phận, lão không muốn làm phiền những người chị gái là các bà am, cốc, tự, viện. Chỉ có về sống ở kẻ gầu, lão mới nhớ tên của mình là Vũ Văn Đình. Còn thông thường do là con thứ năm, mọi người quen gọi anh là anh Ngũ, bác Ngũ và ông Ngũ như hiện nay. Dọn dẹp và chất một đống lá rụng, các cành cây mục cho vào góc vườn, lão Ngũ châm lửa đốt, còn trong căn nhà cấp 4 sập sệ, lão mừng vì tấm phản gỗ không bị mất trộm, như vậy đêm nay có chỗ ngả lưng. Để xua tan mùi ẩm mốc, lão lấy trong ba lô một bánh pháo rồi đốt ngay giữa nhà. Tiếng pháo mang lại may mắn, xua đi những hồn ma bóng quế. Đó là lão tự nghĩ vậy. Trong ba lô có đủ dao găm, đoàn kiếm và khẩu súng của lão. Riêng khẩu K-54 cướp được của tên sát thủ. Đêm qua sau khi bắn dọa hai phát, lão liệng ngay xuống hồ. Thói đời tình ngay lý gian, nếu cầm khẩu súng đó, khéo nó liên quan đến một án mạng nào đó, lão sẽ khó phân bua. Dám làm, dám chịu là lẽ đương nhiên. Nhưng giơ đầu chịu báng cho tội lỗi của kẻ khác, đó là thậm ngu. Thời gian thấm thoát trôi. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, lão Ngu nhớ lại cách đây vài năm. Do nhận lời với tay Tôn Thất Hàn, lão đã về kẻ gầu, nằm trong túp lều ngoài ruộng để tìm chiếc chìa khóa cổ. Nhớ đến trận mưa rửa đền vào tháng 3 âm lịch, lão bắt cá rô rạch cùng cá quả về kho và bán. Mới đó thôi, nhưng mọi việc đã như con tạo xoay vần. Còn tay Tôn Thất Hàn đã thành người thiên cổ. Chiếc chìa khóa cổ vốn dùng mở hòm gỗ cổ mẫu thượng ngàn, sau khi trải qua một vòng trầm luân, lão dùng nó để khóa hộp gỗ của mình. Ngờ đâu đứa con dâu đã bê hộp gỗ biến mất. Quyết định trở về kẻ gầu là có nguyên do. Lão tạm thời ẩn náu trong lúc mẫu thượng ngàn tung người đi lùng sục. Vốn bản tính ăn thua, lão biết bộ đó thua keo này sẽ bày keo khác. Khi bỏ tiền thuê đám lưu manh, đương nhiên số phận bọn đó chẳng đáng bận tâm. Nếu việc chưa thành, mụ kiếm bọn khác giỏi hơn. Giống như khoảng lặng trước cơn bão, lão Ngũ ngồi ăn bánh chưng một cách ngon lành. Thời gian ẩn cư trên này không phải là vài tháng hay vài năm, lão sẽ lên Lai Châu vào ngày 14 âm lịch. Khi thằng hộ pháp Thiên Vân kiêm Cung Văn tiết lộ, mẫu thượng ngàn thường hầu đồng vào ngày rằm và mùng 1. Bằng linh cảm của mình, lão đoán muội sẽ tổ chức hầu đồng vào ngày rằm tháng giêng. Sở dĩ mụ ta sẽ không chọn Hà Nội là có nguyên do. Những nơi được gọi là hang ổ đều bị lão phóng hỏa, do vậy mò lên Lai Châu sẽ an toàn hơn. Đúng như câu, đói quanh năm, no 3 ngày Tết, vùng kẻ gầu có thể đốt pháo ít hơn nơi khác, nhưng khoản đánh chén và lượng rượu tiêu thụ khéo nhiều hơn cả lượng nước mưa trong một năm. Ở đây được vài ngày, ngó đâu cũng thấy những chiếu bạc, còn đàn ông hiếm người tỉnh táo do ngất ngư vì rượu. Lão tặc lưỡi vì ít ra họ không thả hồn theo khói trúc viện như bản người Mông ở Sìn Hồ. Mái lá cọ bị thủng, tạm thời chẳng ảnh hưởng. Đêm nay để tránh gió lùa, ngoài chăn bông đắp cho ấm, lão còn đắp thêm chiếu, vậy là ngủ đến sáng. Chẳng mấy khi về quê. Dù đầu năm, nhưng lão Ngũ vẫn ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà, cha mẹ, những người cả đời chưa rời kẻ gầu đi đâu xa một lần. Vùng quê ngày xưa toàn nhà tranh, vách đất, nhà nào sang lắm sẽ xây gạch và lợp ngói nhưng không nhiều. Chẳng hiểu sao ông nội của lão, rồi đến ông bố đẻ thường phóng hỏa mỗi khi thù ghét ai đó. Theo lời ông bố đẻ kể lại, ngày xưa do ghét lão lý trưởng chèn ép, ông nội của lão phóng hỏa chuồng trâu, khiến hai con ghé và một con trâu mộng bị cháy đen. Thời đó con trâu là đầu cơ nghiệp, đòn hiểm đó quỷ không biết người không hay. Ông bố đẻ của lão tức cụ giáo điện nào kém gì, cả một dãy lớp học hơn chục gian đã bị phóng hỏa. Còn lão về khoản đó chỉ có thể nói bằng câu, con hơn cha là nhà có phúc. Ngồi bên bếp lửa để đun siêu nước pha trà, lão Ngũ chẳng nhớ rõ mình đốt bao nhiêu ngôi nhà. Riêng mấy tháng cận Tết năm ngoái cho đến giao thừa, lão phóng hỏa 3 ngôi nhà của mẫu Thượng Ngàn để đuổi chuột ra khỏi hang. Trước khi rời Hà Nội lên Kẻ Gầu, tối mùng 1 Tết, lão kịp chạy xuống Giáp Bát. Đương nhiên thằng hộ pháp Thiên Ngân thấy việc đập lão bị lộ đã cao chạy xa bay. Người có thể tạm thoát vì trốn. Ngôi nhà sao thoát được? Ngày Tết, việc cháy nhà không hiếm, có nhiều người thắp hương và để đèn dầu trên bàn thờ rồi đi vắng. Chẳng may chuột hay mèo sục sạo, vậy là mọi thứ biến thành tro tàn. Nhờ mấy đứa cháu họ sống gần đó gửi biếu thức ăn, lão đón Tết ở quê nhà chẳng đến mức tàn tiện. Của đáng tội trên này khá Hà Nội, nhiều khi có tiền muốn ăn ngon cũng khó. Hàng quán chỉ lèo tèo vài cái bánh nếp hay đĩa lạc luộc cùng dăm cái kẹo vừng. Rời xa Hà Nội được ăn no ngủ kỹ, đầu năm kiêng khoản tàu nhanh giá rẻ, lão Ngũ thấy cũng tốt. Dù sao, ở trên này muốn ăn mất phở còn khó, nói gì đến khoản bò lạc. Tuy chưa biết đích xác mẫu Thượng Ngàn sẽ tổ chức hầu đồng ở đâu, trong đầu lão có nghĩ đến vài nơi nghi vấn. Đương nhiên ngôi nhà sàn hai lần bị phóng hỏa được khai trừ. Để tránh làm kinh động đến chính quyền đoàn thể, lần này lão không phóng hỏa, thay vào đó sẽ dùng vũ khí nhằm dứt điểm mọi ân oán. Khi mẫu Thượng Ngàn còn sống, dù không tham gia đường dây cõng hàng quốc cấm, lão vẫn bị dính vào với vô vàn hệ lụy. Vậy tốt nhất nên một lần tỏ mặt anh hào. Loại người nói không thấy mặt, đi không thấy hình, sống thoát ẩn thoát hiện, khác nào hồn ma bóng quế. Lão gia nhập đường dây chưa lâu, hiếm khi tiếp xúc trực tiếp nên có thể khó diện kiến. Tuy nhiên tay Tôn Thất Hàn lại khác. Gần chục năm đổ xôi đóng ngoàn, chả hiểu sao lại không biết mẫu Thượng Ngàn là ai. Theo quan sát bấy lâu và suy đoán của mình, lão tin chắc chỉ có đám được phong là hộ pháp mới là những kẻ tin cậy do được theo sát mẫu Thượng Ngàn như hình với bóng. Bất kể mụ đó được ăn lộc thánh rồi thiên biến vạn hóa ra sao, lão Ngũ quyết lột ra lóc thịt để trả thù. Đây là hình phạt ngày xưa gọi là lăng trì. Dẫu thằng hộ pháp Thiên Ngân đã tiết lộ cái chết của vợ lão liên quan đến hộ pháp Thiên Điều, nhưng nếu không có sự dung túng của mẫu Thượng Ngàn, đời nào chúng dám sủa càn cắn bậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.